Thư Linh Ký, chương 341, 340 đây là Thư Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Q12 Linh Công Chương, 340, đây là Thư Hải địch giả, Luna Oang. Chỉ cần ma khí chưa tan hết, ma tôn sẽ không chết. Cố Thất Tuyệt khẽ vỗ nhẹ bả vai của nàng, rồi lại rất bình tĩnh ngẩng đầu lên. Đúng vậy, giờ khắc này, ma đao huyết sắc một lần nữa ngưng tụ. Vẫn đang tràn ngập sát khí cuồng bạo để kẻ khác run rẩy, chỉ là xuất hiện ở trong hư không, đã có uy áp thật lớn, ép những tu chân giả vừa đứng thẳng lên lần thứ hai xuống cánh đồng hoang vu. Quân thượng, chúng ta nên làm như thế nào? Nhạc Ngũ Âm chỉ cảm thấy cột sống đều đang răng rắc rung động, phảng phất tùy thời cũng sẽ gãy. Giết một lần nữa, Cố Thất Tuyệt rất bình tĩnh trả lời, rồi lại nhìn Tử Viết các nàng hư nhược phía bên cạnh. Trong chớp nhoáng này, 12 chủ thư linh lần thứ hai đồng loạt gào thét bay lên không, chuyển hóa thành sông dài màu mực cuộn trào mãnh liệt. Ở trong sông dài màu mực này, một thanh trường kiếm lần thứ hai thương nhiên xuất hiện, mang theo uy thế sắc bén chặt đứt núi cao, cuồng bạo đón nhận ma đao huyết sắc. Sau một lát, ma đao huyết sắc lần thứ hai không địch lại, bị mạnh mẽ oanh kích vỡ vụn ra. Nhưng không đợi những tu chân giả thở một hơi dài nhẹ nhõm, ma khí cuộn trào mãnh liệt tản ra, dĩ nhiên ngưng tụ một lần nữa trở thành một chuôi ma đao huyết sắc, vẫn đang bộc phát ra tiếng gào thét của vô số thiên ma. Cố Thất Tuyệt, muốn nhìn, các ngươi có thể kiên trì bao lâu? Thở ơ, trong sông dài màu mực, thanh trường kiếm kia tuy rằng sáng bóng đã yếu đi vài phần, lại vẫn đang mang theo uy thế sắc bén, trọng trọng chém về phía ma đao huyết sắc, lại một lần nữa đánh nó thành mảnh nhỏ. Như vậy, một lần lại một lần, liên tục không ngừng. Mỗi một lần oanh kích qua đi, tàn hồn vực ngoại thiên ma hiện lên trên ma đao huyết sắc sẽ suy yếu rất nhiều, mà tương đối với nó, quang mang của trường kiếm màu mực đã từ từ suy yếu, thoạt nhìn linh khí của Cố Thất Tuyệt bọn họ mới vừa mượn từ những tu chân giả, cũng đã còn dư lại không nhiều lắm. Lần thứ ba, lần thứ sáu, lần thứ tám, đợi được lại một lần nữa oanh kích qua đi, theo ma đao huyết sắc tiêu tán, trường kiếm màu mực cũng rốt cục văng tung tóe tan rã. Cố Thất Tuyệt và Tử Viết bọn họ rơi vào trên cánh đồng hoang vu, thân hình lảo đảo thần tình tiêu tụy, hiển nhiên đã hao hết linh lực. Nhạc Ngũ Âm hoảng bước lên phía trước đỡ hắn. Quân thượng, ngươi còn chưa kịp nói cái gì, trong hư không ma khí vô cùng tràn ngập tản ra, dĩ nhiên lần thứ hai ngưng tụ. Lúc này đây tốc độ ngưng tụ hiển nhiên chậm hơn vừa nãy rất nhiều. Hiển nhiên ma khí cũng đã bị thương nặng, nhưng ngay cả như vậy, ở trong ánh mắt kinh ngạc của mấy nghìn danh tu chân giả, chuôi ma đao huyết sắc to lớn này, vẫn từ từ ngưng tụ thành hình. Trên lưỡi dao to lớn, tàn hồn của vô số vực ngoại thiên ma, tổ hợp thành khuôn mặt dữ tợn tàn bạo của ma quân, cư cao lâm hạ quan sát cánh đồng hoang vu. Trong tiếng gầm nhỏ tàn bạo, ma đao huyết sắc to lớn, mang theo uy thế vô pháp ngăn cản, bắt đầu chậm rãi rớt xuống. Cho dù còn ở trên cao, nhưng sát khí tràn ngập tàn bạo của ma đao, cũng đã cách không đánh trúng cánh đồng hoang vu, làm cho cả cánh đồng hoang vu xuất hiện vết rách trên trăm trên nghìn. Tất cả tu chân giả, đều vào thời khắc này bị oanh kích đến thần hồn rung động, thậm chí đều không thể ngửa đầu nhìn phía hư không. Nhạc Ngũ Âm cố nén run trong lòng, kinh ngạc nhìn phía Cố Thất Tuyệt. Quân thượng, ngươi còn có thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có linh lực, Cố Thất Tuyệt rất bình tĩnh lắc đầu, rồi lại chậm rãi chuyển hướng, đón nhận ánh mắt đạm nhiên của Tử Viết. Giờ khắc này, tất cả thư linh đối mắt nhìn nhau, lại hoặc như là làm ra quyết định trọng đại, rất chỉnh tề nhìn Mặc Vô Ưu. May mắn không làm nhục mệnh, Mặc Vô Ưu bình tĩnh trả lời, rồi lại sờ tay vào ngực, lấy ra linh thư cung sắp sửa chữa hoàn thành. Linh thư cung chỉ có lớn chừng một tấc vuông, ở trong nháy mắt xuất hiện. Bộc phát ra ánh sáng màu vàng chói mắt, như có linh thức tự hành bay lên trời. Bookwave.com, VN, đây là, Nhạc Ngũ Âm và những tu chân giả kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời tỉnh ngộ lại. Linh thư cung, rốt cục chữa trị xong rồi. Không cần trả lời, giờ này khắc này, bay lên trời linh thư cung đón gió tăng vọt, chợt chuyển hóa thành cung điện to lớn, kim quang chói mắt dường như ánh sáng mặt trời vậy. Mạnh mẽ ngăn trở ma đao huyết sắc kia gào thét chém xuống. Linh thư cung, trong ma đao, khuôn mặt tàn bạo của ma quân đầu tiên là kinh nghi, lại rồi lập tức giữ tợn giống giận. Ngu xuẩn, các ngươi cho rằng Linh Thư Cung này có thể. Còn chưa kịp nói xong, hắn đột nhiên cũng ý thức được, nhất thời ánh đao hơi bị dừng lại. Hầu như ở đồng thời, 12 chủ thư linh lấy Cố Thất Tuyệt cầm đầu, đồng thời nhấc tay ngón tay hướng Linh Thư Cung, rót tất cả linh khí còn sót lại vào trong đó, lập tức thân hình lảo đảo lui về phía sau, toàn dựa vào Nhạc Ngũ Âm năng. Nhưng vào giờ khắc này, có được linh lực rót vào, ánh sáng màu vàng của Linh Thư Cung bao phủ cánh đồng hoang vu, chợt nghe một tiếng vang thật lớn, cánh đồng hoang vu dĩ nhiên trống rỗng tuôn ra hải triều, nhấc lên sóng biển cao tới mấy trăm trượng. Hải triều cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào, trong nháy đã biến toàn bộ cánh đồng hoang vu hoàn toàn thành đại dương mênh mông, nhưng nếu như nhìn kỹ, rồi lại có thể phát hiện trong sóng biển cuồn cuộn nổi lên, lại có vô số kim quang văn tự nổi lên. Trên thực tế, ở sau khi trong kim quang văn tự nhiều vô số kể này xuất hiện, hải dương kim sắc đột nhiên xuất hiện, càng gia tăng vài phần khí tức nghiêm nghị, hải triều mênh mông cuộn trào mãnh liệt không ngừng dâng lên, bao trùm tất cả tu chân giả trong đó. Kỳ quái là, rõ ràng bị hải triều bao trùm, nhưng tu chân giả thân ở trong đó lại không có bất kỳ khó chịu nào, Nhạc Ngũ Âm nhịn không được vươn tay, khẽ vung. Ốt ve sóng biển bên cạnh phảng phất do kim quang hội tụ mà thành. Đây hình như, cũng không giống như nước biển chân chính, mà là thư hải, trên hư không, ma quân chợt phẫn nộ rít gào, khuôn mặt tàn bạo trên ma đao đều vặn vẹo. Như là nhớ lại cái kinh lịch ở mấy ngàn năm trước, trong thanh âm nhìn như tàn bạo của hắn, cất giấu cừu hận thấu xương, thậm chí còn có một chút run. Nhưng chỉ là sau một cái chớp mắt, đứng đầu thiên ma giới rơi vào chuyện cũ, chợt bộc phát ra rít gào điên cuồng. Mà đao huyết sắc to lớn trên không trung bị kiềm hãm, bỗng nhiên chém xuống. Phiên, giao phong huyết sắc cuồng bảo, tựa hồ muốn triệt để chặt đứt toàn bộ cánh đồng hoang vu, huống chi là những tu chân giả đã không hề còn sức đề kháng này. Nhưng một cách không ngờ chính là, đao phong huyết sắc này ở lúc đánh vào thư hải kim sắc xong, lại nhất thời cũng vô pháp đi tới nữa, vô số kim quang văn tự đánh vào trên đao phong. Đánh cho khuôn mặt dữ tợn của ma quân không ngừng hoảng động, suy yếu ma khí khổng lồ của hắn. Cứ như vật sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt dữ tợn của ma quân vẫn đang liên tục gầm thét trên ma đao thật lớn. Trong sát na, ma đao huyết sắc này chợt bay lên trời, mạnh mẽ thoát khỏi ràng buộc của thư hải kim sắc, đồng thời bay lên đến mấy trăm trượng trên cao, lần thứ hai cuồng bạo chém rơi xuống. Liên tục không ngừng mấy trăm lần chém xuống, ma đao huyết sắc to lớn như núi, ở trong tiếng gầm gừ điên cuồng của ma quân, không ngừng đánh vào trên thư hải kim sắc, thế cho nên toàn bộ thư hải đều đang kịch liệt lay động, nhấc lên chiều dâng sóng dữ mênh mông cuộn trào mãnh liệt. Hùng mãnh công kích như vậy, ngay cả thư hải kim sắc cũng không thực chất, đều dường như muốn bị triệt để chặt đứt, trên thực tế mỗi một lần đao phong huyết sắc chém rụng xuống. Sẽ có ma khí nhiệt độ nóng rực tuôn ra, làm nước biển kim quang phụ cận bốc hơi lên. Thư hải kim sắc đang kịch liệt giảm bớt, thế cho nên những tu chân giả ẩn thân trong đó, đều vào thời khắc này thần hồn lọt vào oanh kích, mà đao phong huyết sắc kia vẫn đang không ngừng tăng vọt, tiếng gầm gừ dữ tợn của ma quân trong đó, dường như lôi đình vang vọng toàn bộ cánh đồng hoang vu. Chính là Linh Thư Cung, càng không có mấy phần linh khí. Cũng vọng tưởng thương tổn bồn tôn như mấy ngàn năm trước, đơn giản là ngu xuẩn. Hôm nay, liền muốn tất cả bọn ngươi đều thần hồn câu diệt. Nói xong mấy chữ cuối cùng, ma đao huyết sắc lần thứ hai bay lên trời, bộc phát ra quang mang tàn bạo lóng lánh, thế như sấm sét chém xuống, cách trương.